Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 25, cháp cuối nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, tại sao em phải vì anh mà vô đây thắng nhìn Diệu Linh? Vì em yêu anh, cô ôm lấy anh, nhưng anh, em biết anh cũng yêu em. Anh đừng giấu, chúng ta giờ ra sao còn không biết lấy gì tương lại. Anh thở dài, không sao, chắc vài năm là mình được thả. Lúc đó mình sẽ cưới nhau nhé. Diệu Linh ngước lên nhìn anh cười hiền hòa. Thắng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, có ai biết được rằng họ là một cặp đôi trời sinh không? Thắng ôm lấy Linh thật chặt, Linh tựa mình vào người Thắng, cả hai cứ thế mà không biết có một người đang nhìn mình. Người đó khẽ cười một nụ cười mãn nguyện. Một tuần sau, tại một hội trường lớn, được trang trí đầy hoa là thảm đỏ, tiếng nhạc, tiếng chim hót và cả tiếng cười nói rộn rã của mọi người đang tranh nhau chúc mừng cho ba cặp đôi trước mặt. Ba chàng trai mặc bộ đồ vest trắng bước ra, tay cầm một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đứng ngay trung tâm hội trường. Một lát sau, ba cô gái với ba bộ đầm cưới trắng thướt tha bước ra cùng cha mẹ của mình. Ai cũng cười vui vẻ nhìn nhau đầy hạnh phúc. Cô đầu tiên là cặp Duy, Sandy. Sandy thướt tha đứng trước mặt Duy. Trông cô e thẹn khi mặc váy cưới làm sao, làm trái tim Duy cứ muốn nhảy ra khỏi ngực. Cô tiếp theo là cặp Thắng, Diệu Linh, những tưởng sẽ vào tù nhưng không. Họ thật may mắn khi hắn đã không truy cứu, lại còn không đòi bồi thường hợp đồng và xử lý ăn cắp bản quyền. Từ đó họ xem hắn như một người bạn thân. Giờ Thắng đã liên kết Daka và Kani lại với HP cùng nhau phát triển. Cô cuối cùng là hắn và nó. HP, ST, nó hí hững nghịch chiếc váy rồi e thẹn nhìn hắn. Đôi mắt hai người nhìn vào nhau và con tim giờ đập chung một nhịp yêu thương. Ba chàng hạ một gối xuống trước mặt ba nàng. Tay mở chiếc hộp ra. Trong đó là một chiếc nhẫn có đính kim cương. Làm vợ anh nhé, ba chàng đồng thanh, ba nàng nhà ta tình hơn rồi dấm không trả lời gì cả. Nhìn đất nhìn trời rồi chụp lấy chiếc nhẫn tung liên hoàn cước vào ba chàng. Không lấy thì đến đây làm gì, đờ en, cách chương.